Chương 123, Cụ dạ mạ dạ cụ mò. Phố Long Hy Thược ba người đi ở phía trước, mà Usuzuga theo ở phía sau, ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm phía chân trời, âm trầm nhiều ngày bầu trời cuối cùng đem thái dương giải phóng đi ra, tắm ánh mặt trời. Usuzuga cảm giác đã lâu không có thoải mái như vậy, chỉ từ làm ám bộ, cuộc sống của mình giống như là ẩn nấp trong bóng đêm, hưởng thụ ung dung, ánh mặt trời còn có ngày nghỉ, những thứ này đều là hy vọng xa vời. Usuzuga ám thở ra một cái. Từ ra hồ cả cao ốc, Usuzuga ảo vẫn đang suy nghĩ Tsunade đại nhân vì sao an bài chính mình chiếu cố hắn hàng ngày, lẽ nào cũng là bởi vì người thiếu niên kia nhận thức ta, nhưng bất kể như thế nào, chính mình cuối cùng là cởi cách ám bộ hàng ngũ, cũng không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây không, Usuzuga không khỏi nhìn nhiều Long Hy Thược vài lần. Chút bất chi bất giác, mấy người liền đã tới một tòa thuần trắng cao ốc trước mặt. Mặt đang viết cổ nổ hạ y y viện. Còn không có tiến vào y y viện, nhắm con mắt là có thể ngửi được, vẻ này nước khử trùng cùng y y viện đặc biệt, thậm chí khiến người khẽ cau mày nhìn mùi vị. Ở Suna dẫn dắt mấy người rất thuận lợi liền đi tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Long Hy Thược nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lại phát hiện hôm nay tới Vấn An Hồng không chỉ là chính mình cổ nổ hạ thứ 8 ban xì nổ áp dẻm, y nụ rủ cả kỳ bạ còn có hì ủ gạ hì nạ tạ cũng ở nơi đây. Chắc không được ba người này không có đi tiễn nạ rủ tổ, nguyên lai là đến thăm lão sư của mình a. Nhìn ra được tới đây ba cái học sinh đối với Hồng cũng thật quan tâm. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt đó, thì nạ tạ ba người cũng ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là hắn xì nổ cùng răng đều hơi chấn kinh rồi một, lần nhớ kỹ cùng thiếu niên này ở ỷ chỉ Kazumi sợi có duyên gặp qua một lần, nhất là con ngươi của hắn cho hai người ấn tượng thật sâu. Bất quá con ngươi của hắn tại sao dường như thay đổi biến thành một đôi ngân nhãn. Hì nạ tạ thì là khuôn mặt hồng thấp đầu, nàng không dám nhìn ngẩng đầu nhìn Long Hy Thược, chỉ là hơi chút liếc mắt một cái liền xấu hổ thấp đầu. Dịa Long Hy Thược liếc mắt liền thấy thủ hộ ở giường đầu Dịa, khe khe kêu một tiếng. Thực đại nhân ngươi trở lại rồi, Dịa giọng của bên trong tràn đầy kinh hỉ, điều này làm cho bên cạnh Hì nạ tạ đám người cảm thấy hiếu kỳ không nớt, âm thầm lấy làm kỳ. Cái này hai thiên hy nạ tạ bọn họ ở nhìn thời điểm, luôn là có thể chứng kiến cái này lạnh lùng nữ nhân, nghe người khác nói nàng là xù nạ đại nhân thân phái tới chăm sóc Hồng lao sư, chung sống gần hai thiên, hy nạ tạ ở nàng mặt cho tới bây giờ sẽ không có xem qua tiểu dung, băng lãnh phảng phất chính là nàng toàn bộ, có thể hôm nay vừa mới cái kia thiếu niên tiến đến nàng dĩ nhiên lộ ra tiểu dung, thực sự là bất khả tư nghị ử, dịa, Hồng tỷ tỷ hiện tại thế nào, nhìn giường bệnh sắc mặt có chút. Tiểu tụy y hề nhân, Long Hy Thược khe khẽ hỏi. Tinh thần lực vẫn có chút bị hao tổn, phòng trừng đang tu dưỡng ba thiên có thể xuất viện, hiện tại đã ngủ, hiện tại nàng cần nhất chính là tu dưỡng, giấc ngủ. Lúc này Tsuna chen miệng nói. Hồ ca đại nhân hí nạ tạ ba người thấy là Tsuna đại nhân liền vội vàng hành lễ, đồng thời bọn họ cũng biết lão sư của mình đang nghỉ ngơi, thanh âm cũng thả rất nhẹ. Hả, vậy là tốt rồi. Chúng ta đi bên ngoài nói chuyện phiếm đi, đang xác định Hồng không có sự tình sau đó, Long Hy Thược thở ra một cái. Mấy người nhỏ giọng đi ra, Hy Nạ Tạ đám người liếc nhau, cũng theo đi ra. Thược đại nhân, xin lỗi, ta Dịa có chút ấy này nói rằng, đây là Thược đại nhân giao cho mình đệ nhất nhiệm vụ, không muốn tiểu gia phát hiện như vậy sự tình. Ừ, Dịa, chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi, ý, ngươi không cần phải tự trách, dù sao sai không hề thân thể của ngươi. Như vậy Thược đại nhân, ngươi xem cái này sự tình nên xử lý như thế nào, Dịa hỏi. Xử lý như thế nào, Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, đạn rổ tên kia hắn phải chết, đạn rổ tên kia lúc đầu Long Hy Thược là không tính sớm như vậy động thủ, vì thuận theo kịch tình vẫn là lưu cho xạ sủ kẻ tương đối khá, nhưng xuất hiện lần này sự tình, làm cho Long Hy Thược ý tứ đến hay là trước đem đạn rổ giết chết tương đối khá, hừ, ủ chỉ hạ xỉ xỉ xạ gìn gẳng, vì mỉ cổ tỏ. Ngươi con mắt liền cống hiến đi ra rồi hả, Long Hy Thược ở nơi này khoảnh khắc tản mát ra hơi thở lạnh như băng làm cho người chung. Quanh không khỏi đảm chiến, Hy Nạ Tạ càng là thất thanh kinh hô một. A, Long Hy Thược quay đầu đi, vừa lúc nhìn thấy bưng cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt xấu hổ Hồng Hy Nạ Tạ. Đúng, xin lỗi, Hy Nạ Tạ phát hiện tất cả mọi người ở xem cùng với chính mình, rụt rè xinh nói rằng, ngón tay mềm mại bất an đụng chạm. Chứng kiến Hy Nạ Tạ bụi trong mắt màu trắng. Long Hy Thược cảm giác được một tia kinh ngạc, lần đầu tiên chứng kiến xem thường, cái loại cảm giác này dường như sẽ không có con người giống nhau. Long Hy Thược từ từ gần trước đi, muốn khoảng cách gần quan sát một, thuận tiện thí nghiệm một hỉ nạ tạ có hay không hướng nguyên tắc bên trong như vậy xấu hổ, thậm chí có thể đạt được té xịu tuyệt cao cảnh giới chứng kiến cái kia Trương Tuấn Mỹ gương mặt không ngừng tiếp cận chính mình. Hỉ nạ tạ cảm giác trong lòng ý xấu hổ càng phát ra rõ ràng, tươi đẹp phi hồng sắc đã kinh từ hai gò má lan tràn đến nàng thiên nga một dạng gáy ngọc. Gần như vậy khoảng cách, Long Hy Thược phát hiện hỉ nạ tạ hai mắt trong vắt hữu thần, tu mi đoan mũi, gò má bên hơi hiện lún đồng tiền, thực là xinh đẹp tuyệt trần vô luân, tuy nói niên kỷ còn nhỏ, vóc người chưa lớn lên, không che giấu được dung nhan trong tính trẻ con, màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc, hỉ nạ tạ niên kỷ mặc dù trĩ, lại trổ mã như hiểu dụ dung, nhất là mặt mang ý xấu hổ thời điểm, cái loại này biểu tình thật là làm người thương yêu yêu. Giữa lúc Long Hy Thược dự định tiến hơn một bước thời điểm, hỉ nạ tạ dĩ nhiên xấu hổ đã hôn mê, một bên nột thu mau tay nhanh mắt, đem té xỉu hỉ nạ tạ ôm đến trong lòng, quả nhiên Long Hy Thược nói thầm một tiếng, những người khác thì là dùng khắc thường nhãn quang nhìn một chút hai người, vừa rồi hai người này là ở hấp dẫn lẫn nhau sao, kế đó vừa rồi danh trò chuyện một hồi, Long Hy Thược đám người dẫn đầu đi ra, còn như hỉ nạ tạ, bây giờ còn chỗ ở trong hôn mê hiệu căn cứ, nhân viên vẫn là thiếu. Hai cái, một cái họ Rosimaz, một cái Long Hy Thược. Có cái gì sự tình sao gấp gáp như vậy, hỉ đản cái kia đặc biệt thanh âm truyền đến. Dường như mỗi lần đều là hắn người thứ nhất mở miệng thực địa ngục điệp. Linh lạnh lùng nói. Thực đại nhân địa ngục điệp mặt cái gì bên trong dung hỉ đản vội vàng hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ không ngớt. Tuy là địa ngục điệp là thực đại nhân phát minh, nhưng là lại chưa từng có thấy thực đại nhân dùng qua một lần. Lần này dĩ nhiên vận dụng địa ngục điệp vậy đã nói rõ nhất định có sự tình phát sinh, nham nhận thôn bị hủy mọi người khiếp sợ. Tin tức này kính bạo là vâng đúng không phải thượng đại nhân tự mình ra tay ư? Lần này tin tức là để cho chúng ta chú ý một điểm. Dù sao, thổ ảnh cái tên kia trước đây hợp tác với chúng ta quá, cho nên chúng ta gần nhất phải chú ý thế cục. Sau đó pho nở dê ngư A ngoài ý muốn, tốt nhất ở căn cứ hỉ đạn khổ buộc khuôn mặt nói rằng, không đích lần này lời nói hắn đều đã kinh bối tới, mỗi lần gặp chuyện không may đều là mấy câu như vậy. Không sai hỉ đạn không nói. Cô nộ hạ. Thưa đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào nhìn trong trẻo lạnh lùng phố, nó thưa lên tiếng hỏi. Đi xem dạ cụ mò. Nhìn dạ cụ mò hy thược ngươi xù nạ lấy làm kinh hãi, hy thược đi tìm dạ cụ mò không phải là vì hồng sự tình đi. Cái kia dạ cụ mò yên tâm, xù nạ tỷ, ta sẽ không làm khó của nàng. Hướng chi trong này còn có hiểu lầm. Long Hy Thược thần bí cười. Hiểu lầm xú nạ khe khe nam ni lấy. Hai người theo nợ thu đi tới dạ củ mỏ chỗ ở tòa kia hưu nhàn tiểu biệt thự. Đinh viện rào chắn, còn có nhà thạch bích, tường sắc rất cũ kỹ rất đồi truy, là một tòa niên đại có chút lâu tiểu biệt thự. Cây xanh lại xun xuê lại gần, theo sát chỗ ngồi này ngoại ô phòng ở, gió nhẹ lướt qua, chỉ nghe được lá cây xào xạc thanh âm. Xa cách cổ nổ hạ phố xá sâm ớt, rất ưu tĩnh. Bên trong đình viện hữu điều thông hướng phòng tử chính cửa đá phiến đường, cả xã nổ rất rậm rạp, dọc theo mặt đường đá phiến khoảng cách dài ra đến, hầu như lắp đầy toàn bộ mặt đường, ngay cả trước cửa chính mấy cấp bậc thang cũng bao trùm. Độ giả nghỉ ngơi thả lỏng nơi hay hoặc là ẩn cư an tịnh chỗ không, cái này phải xem ở bên trong người, nhìn nàng có nguyện ý hay không. Đừng xem lại là đại thụ lại là mặt cỏ. Phương diện này cài đặt nhiều lắm cảnh báo cùng bấy dập chỗ ngồi này phòng ở, đối với ở bên trong nhân mà nói, chính là một tòa lao lung. Long Hy Thược cảm giác cái này trong đình viện có mấy đạo mịt mờ khí tức. Quả nhiên, vừa mới bước vào đình viện, mấy bóng người liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, Long Hy Thược nhìn một cái, là ám bộ. Hồ ca đại nhân một gã ám bộ nửa quỳ tới đối với Tsu Na thấp giọng nói rằng, các ngươi đi ra ngoài trước một. Tsu Na nói rằng, vừa dứt lời, vài tên ám bộ xoát xoát vài tiếng liền biến mất ở Tsu Na trước mặt, không có một tia nghi hoặc, không có một tia kéo dài. Tĩnh nhược xử nữ, di chuyển như thỏ chạy câu này lời nói ở nơi này vài tên ám bộ thân chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Long Hy Thược nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, bên trong phòng rất tối, may mắn được cửa chính dương quang chiếu vào, mới nhìn đến đại sảnh trống trải. Đặt bên cạnh cũ nát thang lầu, thọt lét một tiếng vang. Khiến người ta hoài nghi thang lầu này lúc nào cũng có thể sẽ sập tới trải qua âm vũ chật hẹp hành lang, đi tới gian phòng kia trước cửa. Đây chính là dạ cụ mò ở địa phương Tsu Na sắc mặt có điểm không được, rất hiển nhiên dạ cụ mỏ sở hoàn cảnh sinh hoạt để cho nàng cảm xúc rất thâm. Nột thua gật đầu, đối với cô gái này nột thua càng nhiều hơn cũng là thương tiếc. Thung thung suy nghĩ đến đối phương là nữ hải tử, Long Hy Thược vẫn là gõ cửa được rồi, không ai đáp lại lại gõ, vẫn là không có đáp lại tiếng đập cửa đang vang vọng, u ám bầu không khí, cổ xưa phòng ở cùng hành lang. Giống như trong phim ảnh một con tang thi hoặc là hung hồn đột nhiên tuôn ra khúc nhạc dạo Long Hy Thược nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia. Đi vào, tràng cảnh đột nhiên thay đổi, Long Hy Thược cảm giác mình thân ở mênh mông ngân hà trong, mênh mông mà không biết giới hạn, quỷ dị màu sắc đang không ngừng vặn mẹo, khiến người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Mà toàn bộ trong không gian nổi lơ lửng từng cái khung ảnh lồng kính, cổ nô hạ kiến trúc, hồ ca mỏng đá. Kỳ lạ nhất còn có cái kia phế tích một dạng cổ nổ hạ, dài trăm thước cự xa bức họa, quỷ dị không nói lên lời. Nhưng mà quỷ dị nhất vẫn là, không gian ở giữa nổi lơ lửng một mì hệ nờ dê xa nở nhà, một cái thân ảnh tiểu tiểu đang ở lặng lặng vẻ, thình lình hình vẻ bên trong chính là mới vừa rồi vào cửa Long Hy Thược ba người. Ảo thuật Long Hy Thược nhỏ nhẹ nói một tiếng, chú nạ thì là gật đầu. Long Hy Thược quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này nâu tóc dài nữ hài. Cụ dạ mạ dạ cụ mò. Cụ dạ mạ bộ tộc, am hiểu âm độn, cũng chính là ảo thuật, từng ở cổ nổ hạ rất có thế lực, hầu như có thể cùng ủ chỉ hạ tộc tranh phong. Nhất là cách mỗi mấy đời, sẽ có một gã thể chất đặc thù thiên tài xuất hiện. Loại thể chất này chi phối ảo thuật, giống như ủ chỉ hạ tộc xỉ xỉ mản dệ kỳ ủ giống nhau, trực tiếp tác dụng với đại não, chân chính xứng đáng xưng là âm độn. Thực tế cụ dạ mạ tộc lực lượng, kém xa tít tắp ủ chỉ hạ tộc lịch tiên. Nghe đồn xì xì ảo thuật có thể sửa chữa suy tư của người cùng quan niệm, có thể đem địch nhân tạm thời khống chế thành đồng bạn. Nếu như đây là thật, liền phi thường khủng bố, phi thường nghịch thiên. Mà dạ cù mò ảo thuật, chỉ là đem ảo thuật phơi bày cảnh tượng cùng ý lực, chân thật thêm ở người chúng chiêu thân. Làm mục tiêu chúng bị hỏa phần đốt ảo thuật, cái kia mục tiêu toàn thân thật là nghiêm trọng bỏng, lại cùng xì xì con mắt giống nhau, là tức khiến cho thụ thương tự mình hại mình cũng không giải được ảo thuật. Ngạch. Dạ cụ mỏ còn muốn chỗ thua kém điểm, mục tiêu đã hôn mê cũng sẽ khởi cách ảo thuật. Nói cứng ưu điểm, chính là công kích khoảng cách cực xa, cổ nổ hạ như vậy đại, dạ cụ mỏ đều có thể đem hết thể có đại nào sinh vật bao phủ, không cần dùng con mắt từng cái đi chừng người ở cụ dạ mạ tộc nhân trong mắt. Loại thể chất này thiên hướng siêu viễn trình công kích, gần người năng lực kém, rất kém cỏi, kém đến nổi các đời thi thuật giả thể nhược nhiều bệnh, tráng niên mất sớm. Đây thật ra là cái lầm lẫn, bọn họ không hiểu nổi nguyên nhân chân chính, cái này gọi là hồ lão hóa. Bởi vì linh hồn đang biến dị, thân thể muốn cung cấp nhiều năng lượng hơn, tự nhiên dễ chết. Từ ba đời dạ cụ mò lực lượng trong cơ thể hình thái vì quỷ diện quái vật hình người, khả năng thôn phệ túc thể, thương tổn dạ cụ mò sinh mạng phán đoán, để dô hỉ củ hệ nảy phong ấn dạ cụ mò lực lượng. Quả thật, đệ tam là muốn bảo hộ dạ cụ mò sinh mệnh, thế nhưng... Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, dạ cụ mỏ là ở dạng gì bối cảnh gia đình lớn lên. Từng rất có thế lực cụ dạ mạ bộ tộc, năm gần đây càng ngày càng suy sụp, không chỉ có không ai trở thành nhẫn, ngay cả trung nhẫn cũng không có cụ dạ mạ tộc nhân, đều muốn hy vọng ký thác vào dạ cụ mỏ thân. Dạ cụ mỏ cũng dùng cái này làm cả đời phấn đấu mộng tưởng, bọn họ làm như vậy coi như là cướp đoạt dạ cụ mỏ mộng tưởng, đem một cái thu hoạch lớn hy vọng thiên tài. Nhốt tại tuyệt vọng trong lồng giam. Hơn nữa làm như vậy có một rất rõ ràng tệ đoàn, cái kia chính là bọn họ quên mất giả cụ mỏ hoán nghiệm, cái hoán nghiệm này làm cho giả cụ mỏ căm hận cổ nổ hạ, căm hận hồng giả cụ mỏ. Nó thấy dụng tâm hình vẽ giả cụ mỏ, hô một tiếng. Ta vẽ ra thế nào, rất không tệ chứ. Giả cụ mỏ sạch thanh âm lạnh lùng chuyện tới, mặc dù là không có cảm tình, thế nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra giả cụ mỏ thanh âm thực sự rất êm hay. Dạ cụ mò nhận thức nột thu thanh âm, cái kia thiên hòa hồng cùng đến xem trông thì có nột thu một cái, dạ cụ mò cũng tự nhiên nhận thức. Dạ cụ mò, ngươi làm cái gì? Dạ cụ mò huy động hóa bút, tiếp tục công việc trong tay, vẫn là lạnh lùng không có cảm tình thanh âm, không có gì, chỉ là năng lực khôi phục, muốn thử xem mà thôi, dù sao sớm muộn cũng sẽ đối với cổ nổ hạ báo thủ. Bất quá đầu tiên vẫn là muốn bắt các ngươi thực nghiệm một. Thực nghiệm cái gì nột thu khó hiểu hỏi. Hoàn thành. Dạ cụ mỏ hoàn thành ba người vẽ, cầm lấy một cái khác bảng pha màu, dùng họa bút dính thuốc màu. Tùy ý ở vừa mới hoàn thành bức họa bên trong nhẹ nhàng một đồ, bức họa bên trong nợ thua chân cùng với chân lấy 10 phân bị che kín. Mà càng khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, bức họa bên trong bị sức địa phương đột nhiên sáng ngời, mà nợ thua chân liền biến mất đồ họa trong địa phương. Thực sự là khiến người kinh ngạc năng lực. Long Hy Thược cũng bị chấn kinh rồi, thở cờ tà cờ kêu kỳ la. Nợ thua khiếp sợ nhìn mặt, phát hiện mình căn bản không có chân, một điểm cảm giác cũng không có, dường như lúc đầu lại không thấy. Bất quá đang giải phóng tự thân linh áp sau đó, cái loại cảm giác này liền lại biến mất, hai chân của mình cũng từng bước xuất hiện. Cái này, điều này sao có thể lúc này, Dạ Cụ Mò đột nhiên quay đầu, lộ ra khả ái mặt cười, chỉ không khuôn mặt tối đa vẫn là lãnh nhược băng xương. Sẽ không Dạ Cụ Mò khủng hoảng cầm lấy bảng pha màu, dùng họa bút dính thuốc màu, sau đó đang vẽ giống như bên trong tùy tiện một đồ Dạ Cụ Mò phát hiện. Chính mình ảo thuật không tốt khiến cho ba người dĩ nhiên một điểm sự tình cũng không có, đây là chuyện gì xảy ra, ta ảo thuật dĩ nhiên, Dạ Cụ Mò khiếp sợ nói rằng. Không có gì tốt ngạc nhiên, chỉ là ngươi tinh thần lực không có ta nhóm cường đại, đã Long Hy Thược thản nhiên nói, vừa dứt lời mọi người vị trí ở mênh mông ngân hà rất nhanh thì phân tích vỡ cách, cuối cùng hết thể đều khôi phục lại nguyên lai tướng mạo. Ảo thuật chính là một loại tinh thần công kích phương pháp, đi qua tự thân cường đại tinh thần ý niệm. Cùng một chút xem ra là lơ đãng nhưng bí ẩn động tác, thanh âm, hình ảnh, dược vật hoặc vật khiến cho đối phương rơi vào tinh thần hoảng hốt cha nở dê tha y mà ở trong ý thức sản sinh các loại các dạng ảo giác. Kỳ chủ muốn còn chưa phải là chính là dựa vào là tinh thần lực, tức khiến cho ngươi ảo thuật ở cường đại, đối thủ tinh thần lực một ngày so với ngươi cường đại, như vậy ngươi ảo thuật liền mất đi tác dụng, thậm chí sẽ gặp phải phản vệ. Sẽ không giả củ mò liều lĩnh thất thanh hô. Hãm sâu cừu hận ngươi, căn bản cũng không biết chân tướng, Long Hy Thược trong trẻo lạnh lùng nói rằng. Chân tướng Dạ Cụ Mò đích thực trong đầu đột nhiên một hồi đau đớn, nàng biết cái này chân tướng rất trọng yếu. Ngươi đang nói cái gì, Dạ Cụ Mò cáo kình hô. Hồng La hẳn là thương yêu ngươi, mới có phong ấn ngươi năng lực, thống khổ không chỉ là ngươi, hồng một người cất giấu chân tướng, một người thống khổ lấy, loại đau khổ này không phải ngươi có thể lý giải. Long Hy Thược thản nhiên nói. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, Dạ Cụ Mò mặt cười trồi lên tức giận, nắm lên bàn vẽ, tùy ý nhất câu, hai to lớn nước sơn hắc thủ cánh tay chụp vào Long Hy Thược. Hừ, ta đã nói rồi, như vậy ảo thuật đối với ta không có tác dụng. Long Hy Thược nhãn thần dùng mình, lưỡng đạo như có như không ánh sáng màu trắng trong nháy mắt liền chặt đứt nước sơn cánh tay màu đen. Dạ Cụ Mò không cam lòng lần nữa giơ lên dứt lời. Bởi vì... ngươi chính là giết chết cha mẹ ngươi, hung thủ Long Hy Thược nói rằng, thanh âm nhẹ hầu như không nghe được, nhưng vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Dạ Cụ Mò trong lỗ tai. Yên tĩnh, Dạ Cụ Mò trong tay họa bút lặng yên rơi, toàn bộ mặt cười cũng ngốc trệ. Cầu thả cầu vô tốt.